Chương 298, chương 86, Đổng Trác kỳ lạ phong linh bảng. Ân Đổng Trác vặn vẹo cùng với chính mình đầy đặn thân thể, nhìn Triệu Thần, ngươi thật là xấu. Triệu Thần trong nháy mắt không nói. Chính mình thật chỉ là đến tìm phong linh bảng đấy chẳng qua, rất nhanh, Triệu Thần liền phát hiện sự tình cũng không phải là như thật bởi vì, Triệu Thần phát hiện, Đổng Trác phong linh bảng dĩ nhiên là ở thiếp thân tồn phóng. Da thịt gần gũi gì gì đó, thương nhất Triệu Thần cười. Tay chậm rãi đi sâu vào Đổng Trác trong quần áo. Một vừa hai phải ở Triệu Thần tay va chạm vào Đổng Trác thời điểm, Đổng Trác trên mặt của, một tầng xương lạnh hiện lên. Nhìn giống như là sở hữu tứ xuyên biến sắc mặt tuyệt hoạt Đổng Trác, Triệu Thần lại tiếp tục tiến hành thăm dò, tìm đến phong linh bảng, còn như nguyên nhân này có bao nhiêu hơi nước, cái này ai biết được chẳng qua, có thể khẳng định là, Đổng Trác là hoàn toàn không ở cùng Triệu Thần chơi đùa. Mà là thật muốn xuất thủ. Chỉ thấy Đổng Trác đỉnh đầu hai chữ hiện lên xoán quốc chữ nhan sắc, cũng là sáng chói bảo thạch nhan sắc. Triệu Thần khiếp sợ nhìn Đổng Trác đỉnh đầu bảo thạch sắc thiên phú, có chút cảm thấy im lặng kỳ lạ. Cái này thế giới, quả nhiên là bị đùa tiết tháo đều rơi sạch rồi không nguyên bản. Manh nương tam quốc bên trên Đổng Trác thiên phú là màu xanh nhạt, tuy là cũng là xoán quốc, thế nhưng nhan sắc khác biệt vẫn rất lớn. Triệu Thần nhìn Đổng Trác, nở nụ cười, cười rất sán lạ. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, cái kia xoắn nước hiệu quả, cũng là cùng manh nương tam quốc lên không sai biệt lắm. Đối với hoàng giả tâm tổn kính ý người, chúng xoắn quốc chi phía sau, liền sẽ cho rằng Đổng Trác mới thật sự là hoàng đế. Ngươi cái này vô lễ nam sủng, nhanh lên một chút bung ra chấm Đổng Trác hét lớn. Thế nhưng Triệu Thần nhìn Đổng Trác, cũng là không có bất kỳ buông tay ý tứ, nhìn Đổng Trác nói, cắt đứt một cái, bản vương cũng là đế hoàng, cho nên, nói thật. Đối với hoàng quyền không có gì lòng kính sợ. Triệu Thần lời này nhưng thật ra nói xong có chút giả, kỳ thực Triệu Thần chân chính không có chung xoán nước nguyên nhân là bởi vì Triệu Thần ở sâu trong nội tâm thật ra thì vẫn là kiếp trước địa cầu người, vì vậy, đối với hoàng quyền cũng không có quá lớn lòng kính sợ. Cái gì Đổng Trác khiếp sợ nhìn Triệu Thần, cái này mới có chút bối rối nhìn bốn chu đạo, người đâu, người đâu người tới đây mau hộ giá bệ hạ. Ở Đổng Trác gọi trong nháy mắt. Đông đảo nữ thị vệ cũng không biết từ nơi này chui ra ngoài, đem Triệu Thần đoàn người đoàn đoàn vây quanh. Tấm tắc, lá gan thật lớn, có nhiều như vậy thị vệ không cần, hết lần này tới lần khác tự mình một người độc thân đến nơi này, ngươi nói cái này có phải hay không thiên ý đâu. Triệu Thần nhìn Đổng Trác, một tay hai tay bắt chéo sau lưng lấy Đổng Trác ngọc thủ, một tay thì là tiếp tục tại Đổng Trác trong quần áo lục lọi. Đã chạy đi đâu? Triệu Thần nghi ngờ nhẹ giọng nói. Hỗn đản buông ra chấm. Chấm bằng lòng ngươi, tha tính mệnh của ngươi. Đổng Trác nhìn một đám nữ thị vệ ngay cả vội túi đầu không nhìn chính mình bộ dáng chật vật phản ứng, khí liền không đánh một chỗ đến, thấp giọng hướng về phía Triệu Thần nói. Triệu Thần thì là hơi không kiên nhẫn mà nói, câm miệng ngươi. Đổng Trác tức giận chỉ muốn giết chết Triệu Thần, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Rất nhanh, Triệu Thần tìm được phong linh bảng, con mắt nhất hiện ra, nhìn Đổng Trác nói, phong linh bảng, bản vương tìm được rồi. Triệu Thần vừa nói. Trực tiếp một bà kéo ra khỏi phong linh bảng đều cho chấm nhắm hai mắt lại, ai dám liếc mắt nhìn, bản vương đảo trong mắt của nàng tử. Đổng Trác hét lớn. Sau đó Triệu Thần liền hết trô nói rồi. Như thế kỳ lạ phong linh bảng, Triệu Thần cái này thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy, Triệu Thần trong tay, hiện tại đang cầm một cái ấm áp mà chân mềm cuốn ngực chân nhắn cuốn ngực làm cho Triệu Thần có một loại phủ mò tới Đổng Trác cái kia cực kỳ chân mềm ra cảm giác. Đồng thời, Đổng Trác nguyên bản chỉ có thể coi là kiểu đỉnh bộ ngực, ở mất đi cuốn ngực ràng buộc sau đó, giống như là bị giam lâu tiểu bạch thỏ mở dạng, trực tiếp không bị chủ nhân khống chế bật bật nhảy nhảy xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt, coi như là rộng lớn long bảo cũng không chống đỡ nổi cái kia một tia nóng hừng hực phong tình, xuất hiện một cái sâu đậm sự nghiệp tuyến. Triệu Thần không khỏi gợi lên một tà ác tiêu ý, làm cho Đổng Trác càng là nao xấu hổ hôn đã đem mấy thứ trả lại cho chấm. Đổng Trác kiêu ngạo giống như là một con khổng tức một dạng ngang cùng với chính mình đầu hung tợn nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần không nói lời nào, thế nhưng một đôi tà ác hai tay cũng là không khỏi hướng về phía Đổng Trác vũ xoa năn xuống. Ba một tiếng thanh âm rất nhỏ làm cho Triệu Thần trong nháy mắt không nói, lẽ nào nơi đây còn có bơm ngực sao chẳng qua. Trên tay chuyển tới cảm giác vẫn là không thay đổi a cao thấp cũng là không thay đổi a cái kia hình như là khí cầu vỡ tan thanh âm đến cùng là từ nơi nào đi ra. Triệu Thần nhìn về phía thanh âm truyền ra mà, cũng là đống nhiên phát giác Đổng Trác đỉnh đầu bảo thạch sắc xoán quốc dĩ nhiên giáng cấp trở thành kim hoàng sắc xuống cấp. Triệu Thần xem trong tay mang theo một thia hương thơm quấn ngực, nhìn Đồng Trác. Cái này phong linh bảng tác dụng, lẽ nào chính là đem thiên phú thăng một cấp sao? Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, thiên phú của mình vẫn luôn ở bảo thạch sắc bên trên bồi hồi, đến bây giờ còn không có thăng cấp tích tựa NG, cũng có thể mượn cái này phong linh bảng tới làm cho thiên phú của mình thăng cấp một hồi, để cho mình tìm hiểu một chút dưới một cái đẳng cấp thiên phú, sau đó bằng vào Triệu Thần tu hành thiên phú, nhất định sẽ rất nhanh lên cấp. Hử, rất hiển nhiên, ngạo khí Đồng Trác cũng là rất không để cho Triệu Thần mặt mũi của tựa đầu đừng nữa một bên. Triệu Thần nhưng không lo lắng Đồng Trác ngạo khí. Ở trên trọng thiên, cái này không có nam nhân chỉ có nữ nhân trên thế giới lệnh Triệu Thần ngoại ý muốn lại vui mừng chính là, hết thể nữ tử đối với mình trinh tiết nhìn đều tương đối trọng yếu, mà Triệu Thần thì là có thể ở nơi này toàn bộ đều là nữ nhân thế giới không kiêng nể gì cả làm một ít yêu làm sự tình, mà không lo lắng bị nam nhân khác chứng kiến, còn như nữ nhân chứng kiến. Cái này không ở Triệu Thần phạm vi suy tính bên trong. Ngươi thực sự không nói cho bản vương? Triệu Thần vừa nói, ôm lấy Đồng Trác, tay trực tiếp vờn quanh ở tại Đồng Trác trên người, một đôi tà ác tay, cũng là ở Đồng Trác nhạy cảm giải đất bồi hồi ngươi rốt cuộc là người nào. Đồng Trác cả người năng lượng ngưng tụ, nhưng là lại đều không cách nào cựa ra Triệu Thần cái kia sắt thép đúc kim loại một dạng cầm cố. Đồng Trác nghi ngờ, thực lực kinh khủng như thế, tuyệt đối không phải tình nguyện người bình thường có thể có. Ừ. Ngươi có thể gọi bản vương anh Vũ Vương. Triệu Thần nhìn Đồng Trác nói. Đồng Trác đang nghe Triệu Thần nói mình là anh Vũ Vương thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía một mực một bên đả tương du Hàn Hiên Đế. Ngươi cương sách phong vương hầu sao? Nhãn quang không sai a. Đồng Trác nhếch miệng cười, lộ ra một khẩu hàm răng trắng loan hướng về phía Hàn Hiên Đế nói. Hàn Hiên Đế không khỏi lui lại mấy bước, sợ nhìn Đồng Trác.